Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thông Thiên Ca Khuyết. Linh Nhận nhập xương ngực, Tần Ẩn thân hình trùng điệp run lên, cảnh tượng trước mắt đồng thời biến mất. Một mảnh không trăng không sao không mây đen nhánh màn sân khấu hả? Ngập trời huyết hải sát na từ phía chân trời khắp đến. Xích viêm dẫn đốt toàn bộ bầu trời màn tre. Kia là máu của mình bị dẫn đốt. Toàn thân mỗi một tấc làn da, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cái tế bào, đều tại lặp đi lặp lại thừa nhận nghiệp hỏa hạ đốt thống khổ. Răng gần như cắn nát. Toàn thân gân xanh trồi lên, dữ tợn như đại mãng, 36.000 lỗ chân lông, nóng bỏng huyết khí như núi lửa phun trào. Hắn nhìn đến mình đứng tại cái này màn che phía dưới. Đón kia tựa như tinh thần mênh mông ngập trời huyết diễm. Kinh thiên động địa gào thét bên trong, một đầu hạo đãng huyết hà trào lên mà ra. Ngưng tụ trưởng thành không biết mấy ngàn mấy vạn trượng một thanh huyết sắc đao khác. Đao kia như dơ lên phảng phất liền có thể khắc xuống sao trời chư đồ. Mà giờ khắc này, kia đủ để đâm thủng bầu trời huyết đao, lại xa xa nhắm ngay mình, âm vang mà vào, như lưu tinh trụy địa. Huyết đao mang theo thiên địa vĩ lực, không có vào Tần Ẩn thân thể, hư ảnh biến mất. Tần Ẩn trong hốc mắt nhưng trong nháy mắt đỏ tươi. Hắn rõ ràng nhìn đến kia huyết đao không có qua thân thể. Đâm vào Chí Dương huyệt rồi mới dọc theo một đầu đường vân cho đến bàn chân Côn Luân huyệt. Như liêm đao dã man cắt cỏ dại, như đao bổ ngoan thạch. Kia cái gọi là trăm khiếu không thông, linh mạch đoạn tuyệt thạch thể. Dưới một đao này lại bị sinh sinh đốt ra một đầu dữ tợn huyết sắc mạch lạc. Mũi đao lại tiếp tục nghịch chuyển thẳng lên, từ Côn Luân huyệt thoáng chốc quán thông đến ngực trái, hung hăng đâm vào trái tim của mình. Đao cắt trái tim có bao nhiêu đau, trước lúc này có lẽ không ai biết. Ông bên tai một mảnh tiếng xào xạc, loại kia kịch liệt đau nhức vượt xa đâm vào cốt tủy thống khổ, xa xa siêu việt đau cùn cắt thịt thống khổ, đủ để cho bất kỳ người nào nháy mắt khom lưng thoát lực đau đớn. Từ linh hồn chỗ sâu nhất hiện lên, hắn thấy được, cảm thụ được, lại che đậy không được. Bản năng của thân thể để hắn muốn gào thét ra, nhưng kia sớm đã khắc vào linh hồn vô thượng ý chí, lại làm cho Tần Ẩn sinh sinh đè xuống. Ánh mắt bên trong đều là huyết dịch, lồng ngực cơ bắp không thể ức chế rung động, đau đớn từng cơn sóng liên tiếp. Rõ ràng rất nhanh linh nhận tại đâm rách trái tim lúc lại trở nên không vội không chậm, cho nên cái này đau đớn liền bắt đầu vô hạn phóng đại cùng khuếch tán. Không biết qua bao lâu, không biết kia từng lớp cắt lục linh hồn kịch liệt đau nhức vãng phục bao nhiêu lần. Một đao kia trùng điệp đâm vào Tần Ẩn trái tim. Trúc xá bên trong, thiếu niên thân thể bỗng nhiên nhô lên, lại bị kia hai ngón tay khép lại linh áp cưỡng ép nhiếp với giữa không trung. Tần Ẩn hai mắt đục ngầu tràn đầy máu tươi, sắc mặt dữ tợn như địa ngục ác quỷ, nhưng thủy chung chưa hừ một tiếng. Thứ nhất khác, đạp Côn Luân, tại ngươi quá khứ, ta khắp nơi tìm thiên hạ vô khiếu thể 9.300 tên. Tại cái này đau thứ nhất bên trong chết đi liền có 3.000 số lượng. Mà trăm số trước đó, chết đi người chung 9.252 người. Để lão phu nhìn xem ngươi sẽ dừng bước bao nhiêu. Bên ngoài trúc xá, kinh khủng linh áp vòng xoáy phía dưới, suối nước cuốn ngược nhập trời cao. Thứ hai khác, tụ bách hội. Thế nhân nói ngươi vì ngoan thạch, lão phu gặp ngươi như ngọc thô. Thế nhân tầm thường, thiên nhân con đường đoạn tuyệt lại như thế nào? Bởi vì vậy căn bản liền đi không đến thiên lộ cuối cùng. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Hôm nay ta Tôn Ngô Đao vì ngươi mở lại khiếu huyệt. Tiếng như kinh lôi, xé rách chân trời, ngập trời trong biển máu lại lần nữa bay ra một lưỡi đao. không có vào thân thể. Thông thiên huyết nhận chuyển vào trí dương huyệt, thẳng tắp lên đỉnh đầu, hung hăng đụng xuyên người kia thể cao nhất bách hội đại huyệt. Lặp đi lặp lại xé rách cơ bắp đâm thẳng trái tim. Mai cắt đứt linh hồn thống khổ lại lần nữa cọ rửa. Nhưng mà lần này Tần Ẩn lỗ tai chảy máu, lại lấy vô thượng ý chí áp chế toàn thân, như thừa thiên chi chủ, bất động mảy may. Thứ ba khác, liệt thần đình, ngoặc kép. Thứ tư khác, khai thái dương, ngoặc kép. Thứ năm khác, phục tình minh, ngoặc kép. Không người vùng bỏ hoang, trúc sơn phía trên, linh lực ngập trời hiện lên mây, lại từ trời mà xuống, tựa như hạo đáng vòi rồng, hít vào trời cao, cắm thẳng trúc xá bên trong. Tôn Ngô Đao mái đầu bạc trắng cuồng nổ phiêu trương, không gió mà bay, hắn vẫn là chỉ đao đâm ngực chi tư, nhưng là Tần Ẩn thân thể lại hóa thành một tòa triệt để núi lửa bộc phát. Bốn phía khói lửa, Tần Ẩn tại cái kia chân thực nhưng lại hư ảo thế giới bên trong. Hai tay đại trương, ngang nhiên đón kia từng chuôi huyết nhận. Đốt đi, đốt đi, liền để cái này ngập trời liệt hỏa, đốt hết ngực ta bên trong giận hồn. Liền để kia trăm ngàn huyết nhận, vì ta Tần Ẩn, đâm xuyên cái này phong tuyệt thiên nhân chi môn. Lão Tạc Thiên, ngươi Tần Ẩn ra ra. Ngay tại cái này, tam thập tam trọng thiên, ta cuối cùng cũng phải tìm tới ngươi. Sau đó, san bằng các ngươi một thế. Ha ha ha ha ha. Thiếu niên tại kia hư ảo mà có thế giới chân thật bên trong. Đón thường nhân không thể tưởng tượng thống khổ. Cuối cùng cất tiếng cười to. Tại thời gian này ngưng kết lại như chảy xuôi thế giới bên trong. Không biết qua bao lâu. Lâu đến Tần Ẩn đều nhớ không rõ mình phải chăng đã chết mất. Không biết nơi này đến tột cùng là âm thế vẫn là dương thế. Phanh phanh phanh phanh, ngay tại thời gian không biết vượt qua bao lâu về sau. Một sát na, đột ngột sông núi băng liệt. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số huyết long vẩy ra, giống như liệt diễm thiêu đốt đốt. Chí dương trong huyệt. Kia dẫn dắt toàn thân khiêu động lực lượng bỗng nhiên biến mất. Sơn hắc tinh màn băng diệt. Tần Ẩn trước mắt một mảnh huyết sắc mơ hồ. Cuồng loạn ý thức lao nhanh với não hải. Hỗn độn kịch liệt đau nhức bên trong hắn lại còn nhận ra kia lão mộc tượng hình dáng. Ngoặc kép, kết, thúc, rồi. Tần Ẩn lẩm bẩm động lên bờ môi. Buông xuống đầu lâu. Thanh âm bên trong lộ ra huyết tinh cùng nóng hổi. Hắc, lão Tạc Thiên, cái này vòng thứ hai, ta Tần Ẩn lại thắng. Bên trong trúc xá bên ngoài, tất cả dị tượng biến mất. Phong thanh một lần nữa hiện lên, dòng suối một lần nữa phun trào. Tôn Ngô Đao chậm rãi rút ra như đục lưỡi đao hai ngón tay. Trong ánh mắt có ba quang lấp lánh. Nhìn xem trước mặt kia đã là huyết nhân Tần Ẩn, tại trước ngươi, nhất bền gan vững chí hạng người, thụ tâm đao 227, mở huyệt vị 227, ta Tần Ẩn cả đời, cho tới bây giờ đều chỉ có thứ nhất, không cư dưới người. Tần Ẩn mỏi mệt nhắm mắt lại, há mồm xì ra tia máu như tuyến, khí tức yếu ớt, lần này. Ngay cả Tôn Ngô Đao thanh âm đều xuất hiện ba động. Mang theo không che giấu nữa thưởng thức cùng kia tâm nguyện cuối cùng thành nhiệt liệt. Ngươi thụ thái nhất tâm đao. 409 khác. Nhân thể quanh thân huyệt vị 409. Tận mở. Ha ha ha ha. Lão phu khổ ngộ tam giáp tử. Tìm người một giáp. Trọn vẹn bốn giáp. Cuối cùng không sống uổng. Tâm nguyện có thể. Cái này thông thiên phía dưới, 49 hỏa chủng ta Tôn Ngô Đao cuối cùng chôn xuống. Mạng ngươi đã thành dã hỏa, ngày sau chắc chắn liệu thiên, thánh nhân lại như thế nào, thương thiên cũng có thể phá. Ha ha, ha ha ha, liên tiếp ba tiếng cười to, Tôn Ngô Đao một trường đem Tần Ẩn đánh ra, cự lực càn quét toàn thân, lại không thương tới mảy may. kia bành trướng đến gần như hóa lỏng trắng sữa, linh lực mang bọc lấy tất cả phun ra ngoài, huyết khí trọng áp nhập Tần Ẩn toàn thân, trái tim như núi lửa nhảy lên, huyết dịch giống như trường giang cuồn cuộn, cực độ suy yếu phía dưới nghênh đón cái này đã lâu lạ lẫm bành trướng lực lượng. Tần Ẩn ý thức cuối cùng lâm vào hôn mê, thân thể của hắn một lần nữa rơi xuống trên giường trúc. Tôn Ngô Đao nhìn xem Tần Ẩn, tựa như nhìn xem một viên cuối cùng rồi sẽ đốt lượt thương khung hỏa trùng. Kia che kín nếp uốn lạnh lùng trên mặt, cuối cùng tách ra tiếu dung, quay người dậm chân, đi ra nhà tre, Tố Y tay áo dài, đại thủ giơ lên, trong chốc lát, sơn hà ánh trăng ngưng đường, vượt ngang Tinh La Giang, này trời hiện ra dị tượng, lại chỉ có một người độc hưởng, đặt chân Thừa Vân, tên kia tại Ngư Lương Điêu 10 năm thợ mộc cứ như vậy đạp trên non sông huy quang. Bước tới cái này vạn dặm vùng bỏ hoang chỗ sâu, đón hào phong liệt liệt, quần áo táp đạp rung động, ầm ĩ thét dài, thẳng vào đỉnh mây, từ xưa thiên lộ trước cửa cuối cùng, bụi màu vàng lão tận anh hùng, thế nhân dài hận nước dài đông, vô ý tranh ưu khuyết điểm, chưa dám mời thiên công, cái thế công danh đem ngọn nguồn dùng, chung vì đất vàng rượu một chung. Phàm nhân đời đời đưa thu hồng, thánh nhân phong thiên đường, tuyệt ta trung nguyên hùng, ta bản tượng công nhặt diều đục, nguyện lập thiên hạ cô chủng, hỏa thủng lượt vẩy liệu nguyên giá, khi tụng thiên thu bất thế công. Ngoặc kép, đêm đó, Tôn Ngô Đao chắp tay vượt Tinh La, chính khí chảy dài, ca trấn khắp nơi, nam quận chi trời. Có thất sát tinh tỏa hào quang rực rỡ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.